Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 478, thân phận bại lộ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Hạc Huynh, này pháp hệ ma tốt chỉ số thông minh không kém, bản thân cũng trơn trượt vô cùng, có thể đây cũng quá khó bắt à, ít nói dẫn theo một đám huynh đệ, lại sừng sốt không có bắt được này ma tốt, không khỏi sinh lòng phiền muộn, quay người nhìn về phía một bên thiên bảng cao thủ, Bất Vũ Chi Hạc. Xác thực không nên, trước kia rất tốt giết đấy. Đối với cái này, Bất Vũ Chi Hạc cũng là sinh lòng nghi hoặc đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong ánh mắt lộ ra vui mừng, đối với ít nói, cười nói. Ít nói huynh đệ, chúc mừng ngươi rồi, nếu như không ngoài sở liệu của ta, này ma tốt hẳn là biến dị quái, khả năng bạo thư tốt đấy. Ha ha, 40 cấp biến dị quái, này có thể chịu được so với boss, mượn Hạc huynh cát ngôn, này ma tốt vô cùng có khả năng là được. Các huynh đệ tiệc lớn tới, đều sốc lại tinh thần cho ta tuôn ra cực phẩm trang bị kim tệ ban thưởng. Tại ít nói lời nói dưới sự kích thích các người chơi đều phát huy ra vượt xa người thường thực lực, một cái không có chú ý, lại đem này ma tốt cho bao vây lại. Ha ha ha, ta xem ngươi trả lại trốn nơi nào, có bản lĩnh, ngươi liền từ trong lòng bàn tay của ta bay ra ngoài. Từ khi hoài nghi lên này ma tốt là biến dị, ít nói nụ cười trên mặt sẽ không ngừng qua, điều này ma tốt bị triệt để bao vây, hắn này mới tách ra người chơi, hướng phía này ma linh tiểu tốt nhanh chóng đi đến. Pháp sư chức nghiệp khoảng cách gần là vô pháp cùng cận chiến chống lại, coi như là 40 cấp biến dị quái lại có thể thế nào. Còn đứng ngay đó làm gì? Đều giết cho ta, chấm, ít nói cũng sẽ không ngu ngốc đến cùng này ma tốt solo, này cũng khoe chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Võng Du chú ý chính là tốc chiến tốc thắng, vạn nhất bị người chơi khác đội ngũ phát hiện, hoặc là soát quái, chẳng phải là muốn vui quá hóa buồn. Bành bành bành, các ma pháp công kích giống như pháo hoa đồng dạng, tại ma tốt trên người tách ra ra, các chiến sĩ cũng không có chút nào rớt lại phía sau, hướng phía ma tốt thân thể bổ tới. Không có qua bao lâu thời gian, này ma tốt liền kiên trì không nổi, từ cái kia trong ánh mắt của hoàng hốt liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đột nhiên, này ma tốt phát điên, toàn lực đột phá trùng điệp vây công, mãnh liệt nhảy lên, cả người tán thả ra một cỗ hắc sắc hào quang. Đều sắp chết đến nơi trả lại trang bê, thật sự là buồn cười. Pháp sư nghe lệnh cho ta đem hắn bắn xuống tới. Ít nói cười ha hà, phảng phất sau một khắc này ma tốt sử dụng tuôn ra vô số trang bị cùng kim tệ, giống như thiên nữ tán hoa tựa như rơi trên mặt đất. Dừng tay, Bất Vũ Chi Hạc nhanh chóng ngăn lại, đáng tiếc đội ngũ quyền nói chuyện cũng không lại hắn nơi này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn 10 đạo ma pháp công kích đánh vào ma trên người tốt. Mà này toàn thân bị hắc sắc quang mang bao phủ ma tốt tại chịu ma pháp công kích, lượng máu lại tăng thêm mãnh liệt quỷ dị một đoạn, cũng lúc này xung lực lượng dưới tác dụng thân thể hướng về sau quảng ra. Liền vào lúc này, một tiếng đâm rách người màng tai thét lên từ ma tốt trong miệng bộc phát ra, tê liệt không gian lực cản truyền đi hướng bốn phương tám hướng. Ngọa tào, này làm thế nào cái tình huống? Âm thanh này cũng quá chói tai, để cho hắn cho lại càng hoảng sợ. Ít nói xoa lỗ tai, có chút tức giận nói lầm bầm. Càn rỡ chỉ huy cọng lông, hiện tại được rồi, nhanh chóng chạy trốn a, không trốn nữa đã chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Góc truyện audio.com. Bất Vũ Chi Hạc rất là tức giận, vốn định rời đi, nhưng nghĩ đến kế tiếp đại bảo kiếm, chỉ có thể cố nén đã bắt đầu sinh đi ý, lần nữa mở miệng nhắc nhở. Gia hỏa này thế nhưng là đã kích phát kêu gọi trợ thủ kỹ năng, nơi này rất nhanh sẽ có không ít ma linh quái vật chạy đến, nếu như lúc này không đi, khác đến lúc đó tìm không được đã hối hận ăn. Trước hết giết rồi nói sau, gia hỏa này đã tàn máu tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta tập trung hỏa lực trước phát nổ trang bị chạy trốn tiếp, bằng không vừa rồi không bạch giết đi. Ít nói toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào phía trước ma tốt trên người, cũng minh bạch thời gian cấp bách trình độ, nắm chặt thời gian chỉ huy bên người các người chơi hướng phía này ma tốt vọt tới. Hạc đại thần, vừa rồi kia quái như thế nào hồi máu sao? Phía sau một cái chiến sĩ người chơi thật sự là không nín được đi đến Bất Vũ Chi Hạc bên người lên tiếng hỏi. Hiểu rõ việc này, này đối với bọn họ về sau ở chỗ này lang bạt có không ít trợ giúp. Người so với các ngươi đường chủ thận trọng. Bất Vũ Chi Hạc mắt không biểu tình lườm này cái chiến sĩ nhất nhãn, đem ánh mắt thả tại phía trước trên chiến trường, nhẹ giọng nói ra. Đây là ma tốt chỉ có hồi máu kỹ năng kích hoạt pháp hệ ma tốt chịu ma pháp công kích hồi máu, hệ chiến đấu ma tốt chịu vật lý công kích hồi máu. Bất quá, này kỹ năng cũng không khó đối phó, muốn gặp được nó bị hắc mang bao trùm thời điểm, dùng tương phản chức nghiệp đi công kích nó, thì sẽ phá công. Chỉ tiếc các ngươi đều bận rộn tiến công, không người nghe ta một lời, này mới đưa đến hiện giờ này bị động cục diện. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, chờ một lát ra không thể khống cục diện, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bất Vũ Chi Hạc cũng không có tiến lên giúp đỡ ý tứ, lực chú ý khuếch tán đến thị lực có thể đạt được chỗ, Hảo nhanh chóng phát hiện kia sắp đến nơi nguy hiểm. Hạc đại thần, người nói cũng thái huyền hồ, giết tiểu không trách được một phút đồng hồ sự tình, đây cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Tùy ngươi, Bất Vũ Chi Hạc sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa, tâm thần có chút không tập trung quan sát đến bốn phía. Hắn đối với loại này đột phát tình huống từng có một lần kinh nghiệm, nhớ ngày đó một tiếng này thét lên thế nhưng là đưa tới mấy trăm ma tốt vây công, cơ hồ khiến đội ngũ của bọn hắn đã diệt đội, lúc này mới lòng còn sợ hãi muốn cho ít nói buông tha cho này ma tốt, nắm chặt thời gian thoát đi nơi này. Chỉ tiếc không có chứng dùng, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, bất tử một lần không nhớ lâu. Nhìn trước mắt chiến hỏa không ngừng cảnh tượng, Bất Vũ Chi Hạc liền cảm thấy có chút tức giận, hắn vừa nghĩ tới sắp đối mặt hình ảnh cũng có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là trong lòng của hắn sở lo lắng một màn cũng không có phát sinh, đã tới một cái cưỡi cốt ngựa hoàng kim boss. Ha ha, thật sự là thiên hữu chúng ta, vận khí bạo dạc. Lại đưa tới một cái boss thiệt thòi lấy không có lựa chọn buông tha cho. Ít nói thấy tình cảnh này, cười ha ha, công kích trước mắt ma tốt cũng càng vì dùng sức lên. Này pháp hệ ma tốt quả bất địch chúng, đang lúc mọi người luân phiên công kích đến, lượng máu rốt cục tới rõ ràng không, treo ngã xuống đất tuôn ra hai kiện chiếu lấp lánh trang bị cùng một chương màu cam tạp phiến, kim tệ cùng nước thuốc một số. Đây tuyệt đối là đại bảo, gocchuyenaudio.com. Các người chơi đối với cái này cực kỳ nóng mắt, rất là hâm mộ nhìn xem đánh về phía trang bị ít nói, trong nội tâm bao nhiêu đều có một chút dục dịch. Trong lúc bất chợt cốt lập tức boss đơn tay khẽ vẫy, một đảo trong suốt màn sáng đem ma tốt thi hài cho bao bọc lại, thuận tiện lấy kia vài món trang bị cũng đi theo dính quang, cầm ít nói cho ngăn cách tại màn hào quang bên ngoài. Bành, đánh tới ít nói một cái trốn tránh không kịp, va chạm đi lên, bị đạn đến một bên, thất tha thất thểu té ngã trên đất. Làm sao có thể, các người chơi đều không thể tin được lại sẽ có boss cùng mình đoạt trang bị, này trả lại để cho hay không người chơi sao? Trái lại Bất Vũ Chi Hạc lại là vẻ mặt. Nghiêm túc nhìn trước mắt này boss, không nói một lời cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngọa tào cũng dám chơi ta các huynh đệ, này boss cũng khác buông tha. Dưới thân kia thất cốt ngựa cũng cho lão tử hủy đi. Ít nói nhanh chóng bỏ lên, rất là thẹn quá hóa giận nói xong, liền dẫn theo một đám huynh đệ, xông về phía này một mình cưỡi cốt ngựa cao cấp boss. Thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp, ít nói huynh đệ, không phải là ta không giúp ngươi, liền ngươi này chi chấp vá ra đội ngũ, ngay cả ta cũng có thể bị làm liên lụy tới. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, như vậy từ biệt, Bất Vũ Chi Hạc nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó cả người thừa dịp hỗn loạn, lách qua những cái này người chơi, hướng phía ma hoang cổ giới chỗ sâu trong bước đi. Nhưng mà không đợi hắn rời đi này chiến trường thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện tại đây cao giai boss sau lưng, lại vẫn cất giấu một cái cấp thấp tử linh khô lâu, mà này khô lâu đang thật vừa đúng lúc nhìn mình cam chằm, khi ánh mắt sản sinh cùng xuất hiện, này khô lâu lại điềm nhiên như không có việc gì tránh qua tránh né. Cái gì, Bất Vũ Chi Hạc chấn kinh rồi, như thế nhân tính hóa khô lâu để cho trong lòng của hắn nhất thời vẽ lên hồn, muốn biết rõ, nơi này cao cấp địa đồ chính là ma linh khu vực, hoàn toàn không có khả năng đổi mới xuất một cái cấp thấp khô lâu đấy. Mà càng làm cho người ta nghi ngờ chính là, vì cái gì này khô lâu không đi chú ý tiếng la chấn thiên chiến trường, ngược lại để ý hắn một cái trộm đạo người rời đi đâu này. Nghĩ tới đây, trong lòng Bất Vũ Chi Hạc bỗng nhiên có một tia dự cảm bất hảo, hắn có một loại ảo giác, lúc này cưỡi cốt ngựa phía trên khô lâu, đúng là hắn đã từng giết qua một lần hảo đồng học Tô Nhiên. Không ổn, không ổn, Bất Vũ Chi Hạc càng nghĩ càng kinh hãi, hắn cùng với Tô Nhiên thù hận sớm đã kết xuống, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia sắp chết mà ốm bệnh liên tục hồi ở trong trò chơi phát triển đến loại tình trạng này, có thể một mình đi tới nơi này cái địa đồ, điều này cũng làm cho nói rõ Tô Nhiên trò chơi nhân vật đẳng cấp đã không thua kém 40 cấp. Còn có cái kia khối cao cấp lãnh địa, suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Muốn biết rõ Tô Nhiên tiến nhập này thần ma đại lục thế nhưng là mới ngắn ngủn mấy cái tháng, nếu như lại cho hắn thở dốc chỗ trống, chính mình thật sự là không làm gì hắn được. Đáng chết, này ma ốm bệnh liên tục như thế nào còn không chết. Bất Vũ Chi Hạc oán hận ánh mắt lóe lên rồi biến mất, sau đó nhanh chóng thu hồi nhãn thần, hướng phía ma hoang cổ giới chỗ sâu trong chạy trốn ra ngoài. Hắn không thể chờ đợi được muốn lại xông một lần băng hồ, đặc biệt là phía trên lơ lửng hỏa hồng sắc trái cây, vật ấy nhất định phải đạt được. gocchuyenaudio.com, đều Bất Vũ Chi Hạc triệt để mất đi thân ảnh, trong lòng Tô Nhiên lúc này mới thở phào một cái. Thực không may mắn, xem xét hắn nhất nhãn liền bị phát hiện rồi. Vừa rồi Tô Nhiên không cùng Trương Mãnh sản sinh quá nhiều cùng xuất hiện, bất quá từ Trương Mãnh kia hồ nghi ánh mắt liền có thể phát hiện thân phận của hắn không thể tránh khỏi bại lộ. Trương Mãnh biết mình che giấu khô lâu chức nghiệp, hoài nghi đến trên người mình cũng không kỳ lạ. Bất quá, hắn cho dù biết thì đã có sao, có ma tướng boss thủ hộ, người anh em thật sự là không sợ. Tô Nhiên trong nội tâm không quan trọng nghĩ đến, phải nhìn. Nữa Trương Mãnh sợ chạy trốn phương hướng, Tô Nhiên liền cười hắc hắc, không có lại đi để ý tới. Muốn biết rõ, đường dù chưa sửa, hồ lại tân sinh. Rất nhanh, trên chiến trường liền hiện ra nghiêng về đúng một bên trạng thái. Mà tướng boss dù sao cũng là 50 cấp hoàng kim boss, cũng không phải là chỉ là 30 nhiều cấp người chơi có thể so sánh, vô dụng bao lâu thời gian, những cái này người chơi đã quân lính tan rã tư tán lấy bỏ trốn ra. Muốn chạy trốn, các ngươi nhân tộc ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, không hào hảo khoản đãi vậy làm sao có thể làm. Mà tướng Mãnh liệt hấp một ngụm không khí, tiếng như tiếng sấm thổ lộ mà ra. Mà tốt nghe lệnh, toàn bộ tập hợp, đuổi theo cho ta giết người tộc người xâm nhập. Ầm ầm, bốn phương tám hướng xuất hiện đếm không hết ma tốt cầm trong tay trường thương hướng phía cái phương hướng này vọt tới, đem ít nói đều một đám người chơi đường lui tất cả đều cho chắn chết rồi. Đáng hận, ít nói mắt thấy đại thế đã mất, nội tâm không khỏi hối hận không thôi, hắn hiện tại mới cảm nhận được bất vũ chi hạc trong lời nói ý tứ, đáng tiếc thì đã trễ, thế nào hối hận đã mất dùng. Hàm nhất thời cực nhanh, không có nghe lấy Hạc huynh đề nghị, ngược lại chôn vùi mọi người tánh mạng, lần này diệt đội, trách nhiệm toàn bộ đều tại ta. Các huynh đệ quay đầu lại bồi thường mỗi người đều có một phần, về phần hội trưởng chỗ đó, chính ta đi lĩnh phạt. Tít nói ngược lại lưu manh, làm sai liền thừa nhận, hoàn toàn không có trốn tránh ý nghĩ. Về phần bất vũ chi hạc sớm rời đi, hắn cũng không có cái gì phàn nàn ý nghĩ, đây là nhân chi thường tình, tuyệt không quá đáng. Đường chủ chúng ta cũng có sai, chẳng ai ngờ rằng này cao cấp địa đồ boss hội như vậy biến thái, chúng ta nhiều người như vậy đều chơi không lại hắn một cái, cũng thật là hoang đường đấy. Đúng, đường chủ trách nhiệm chúng ta một chỗ gánh, không muốn ôm ở trên người mình, hôm nay có thể tới này cao cấp địa hình mở mang nhãn, chúng ta đã rất thấy đủ. Nếu như đường chủ cảm giác băn khoăn, cho nhiều điểm kim tệ bồi thường, chúng ta cũng liền cố mà làm tiếp nhận, ha ha. Các người chơi đối mặt này hẳn phải chết kết quả, ngược lại tất cả đều đã thấy ra, đã chết cũng có thể như thế nào, dù sao là trò chơi, một hồi phục sinh lại là một mảnh hảo hán. Hảo, hảo, các huynh đệ, hôm nay ở đây các ngươi có một cái toán một cái, từ nay về sau đều là ta ít nói sinh tử huynh đệ. Ít nói rất là cảm động, hắn không có nghĩ tới những thứ này người chơi sẽ như thế đại nghĩa, trong nội tâm xúc động thật lâu. Chỉ thấy hắn sang sảng cười cười, đối với bên người một đám người chơi nói. Hôm nay, chúng ta toán là chồng ở nơi này, bất quá lại nhân họa đắc phúc gia tăng lên đoàn đội lực ngưng tụ. Góc chuyện audio.com Chúng ta đều là mọc ra trứng nam đàn ông, không thể dễ dàng cứ như vậy buông tha cho dù chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ta không thể để cho kia người cưỡi ngựa boss cho xem thường. Các huynh đệ theo ta một chỗ hướng, đi trước làm thịt này boss. Ít nói có cảm xúc nên phát ra toàn thân phát tán ra kích tình lôi kéo các người chơi tất cả đều điểm đốt lên, bọn họ đỏ hồng mắt chu lên sông về phía này cao cấp boss khí thế đằng đằng lên, lại đem cốt ngựa cho lại càng hoảng sợ, ngay tiếp theo Tô Nhiên thiếu chút từ trên lưng ngựa té xuống. Sát, nhìn xem nhân tộc các người chơi sát ý ngút trời giữ tợn bộ dáng, ma tướng một chút cũng không có lấy đương chuyện quan trọng, chỉ nghe hắn khinh miệt cười cười cao giọng kêu lên. Vùng vẫy dẫy chết kiến hôi, chỉ thường thôi. Vội vã tự tìm chết chẳng trách ai, cho bổn tướng đi chết đi. Ma tướng không sợ chút nào bao vây hướng chính mình mấy trăm người chơi, một chiêu quét ngang kỹ năng hạ xuống, nhất thời đánh bay hàng phía trước không ít người chơi, nhưng những... Này người giống như là ăn tim gấu gan báo, không sợ ma tướng kia hung mãnh thực lực tiếp tục hướng phía ma tướng vây công mà đi. Thật sự là ấu trĩ, đương bổn tướng tọa kỵ không tồn tại hay sao? Ma tướng dùng sức kẹp lấy ngựa, sườn, lôi thôi, hướng phía những cái này người chơi phương hướng phản vọt tới. Mà ở phía sau cất giấu Tô Nhiên lại là hoàng hồn, nì mã ngươi là hoàng kim boss, lượng máu dày rất người anh em mới chỉ là 1000 lượng máu, vạn nhất đột nhiên xuất hiện biến cố gì, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào, nhiều nghẹn khuất. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhanh chóng đưa tay từ dưới háng móc ra vô địch kim thạch thần kinh chặt chẽ địa kéo căng, lòng tràn đầy hy vọng không muốn liên lụy đến chính mình. LT Content, GT, cách chương.